Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc phát triển quá nhanh, quá hỗn loạn, ta nhất thời không nghĩ thông suốt, chỉ ngây ngốc để hắn ôm, không nói gì. Một lúc sau, hắn từ từ buông ta ra, nhếch môi, ngươi còn muốn gọi ta là Lâm Lâm không? Xưa nay ta chậm chạp, có rất nhiều chuyện ta đều nghĩ không thông. Nhưng chỉ cần người đó là Lâm Lâm, ta sẽ vĩnh viễn tin tưởng. Bây giờ nên làm gì? Ta lùi về bên cạnh phu tử, bỏ qua sự hỗn loạn trong đầu và trong lòng, giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn. Phu tử nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở vách đá đối diện với Trúc Nguy. Nói, chỗ đó là nơi trận pháp yếu nhất, có thể đưa bọn họ ra ngoài. Hắn chỉ vào đám tiểu yêu trên mặt đất. Hừ, ta còn tưởng các ngươi có bản lĩnh gì chứ, cũng chỉ đến thế thôi. Trúc Nguy cười khẩy, ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp bị kiếm đóng đinh trên vách đá kia. Luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lâm Lâm khẽ cười một tiếng, đưa tay ra, trong lòng bàn tay từ từ hiện ra mấy yêu đan, hắn nhẹ nhàng dùng sức. Yêu đan lập tức hóa thành tro bụi, sắc mặt Trúc Nguy lập tức thay đổi, gầm lên, tư không giản, ngươi, lời nàng ta còn chưa nói hết, Lâm Lâm đã bay lên phía trên, nắm lấy, thị kích, cười yêu mị, thế nào, dám đánh cược không, ta không biết yêu đan bị Lâm Lâm bóp nát có ý nghĩa gì. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Lâm đã rút thanh kiếm tên, thị kích, kia ra. Nhất thời, ánh sáng chói mắt khiến ta gần như không mở mắt ra được. Cùng với tiếng kêu thảm thiết chói tai của Trúc Nguy, Liễu Ngô Hoan, Lâm Lâm đột nhiên gọi lớn tên phu tử. Cùng lúc đó, tay áo phu tử lướt qua mắt ta, bay lên, hỗn chiến với Trúc Nguy. Lâm Lâm cầm kiếm bay xuống, đi đến chỗ phu tử chỉ lúc trước, dùng hết sức C-H-E-M xuống. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn, trận pháp bị phá vỡ, yêu khí hỗn loạn, vạt áo bay phần phật kêu, vù vù, Lâm Lâm cầm kiếm, đi đến trước mặt ta, giữa lông mày tràn đầy vẻ ung dung, mỉm cười nhìn ta thật lâu, nói, yêu lực của ngươi đã khôi phục, không cần phải bảo vệ nữa nhỉ, ta sững sờ, theo bản năng gật đầu, đương nhiên không cần nữa. Chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu, đánh bại nàng ta, ta xoay người chỉ vào bóng người màu đỏ đang giằng co với phu tử. Hắn bật cười, trong mắt có cảm xúc mà ta không hiểu. Tốt, tiếp theo những lời ta nói, ngươi nghe cho kỹ, thứ có thể gì, ba tê Trúc Nguy là thanh kiếm trong tay ta. Ngươi có thể cầm thanh kiếm này, chỉ có mình ta, trận pháp này, không chỉ trong hang động. Bên ngoài cũng có, cho nên sau khi đưa đám tiểu yêu kia ra ngoài thì đi tìm trận nhãn. Bùa chú trên đó ngươi không hiểu, nhưng Liễu Cố An thì có thể. Hắn nói xong liền đưa cho ta một tấm bản đồ da dê. Vậy còn ngươi, ta nắm bản đồ kia hỏi hắn. Hắn khẽ động thanh kiếm trong tay. Cong môi, ta cản Trúc Nguy lại, nếu trận pháp không bị phá. Chúng ta sẽ không có ai sống sót cả. Ta gật đầu, trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Lâm Lâm, ngươi không lừa ta chứ? Ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin. Lâm Lâm cầm kiếm xoay người lại, giọng điệu như rất nhẹ nhõm. Vậy ta đợi các ngươi quay về, cùng nhau tiêu diệt Trúc Nguy. Lâm Lâm bước lên thay thế phu tử, giằng co với Trúc Nguy. Từng đợt nội lực tung ra khiến đá trong hang động rơi xuống lộp bộp. Ta và phu tử từng người một đưa đám tiểu yêu ra khỏi hang. Bên ngoài hang động căn bản không phải là cảnh tượng của vong yêu trấn. Nó giống như một khu rừng. Có nghĩa là ngôi nhà chúng ta đến lần thứ hai đã là ảo cảnh. Sau khi an bài cho Thiên La tỷ tỷ và đám tiểu yêu xong, ta kéo phu tử đi tìm trận nhãn. Sau đó nhét tấm bản đồ da dê Lâm Lâm đưa cho vào tay phu tử. Phu tử nhíu mày, cầm bản đồ ra dê lên nhìn, dẫn ta đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, càng lúc càng hẻo lánh, nỗi bất an trong lòng ta ngày càng lớn. Khu rừng gai góc này, ngay cả bay cũng khó bay, có một thân yêu lực cũng vô dụng. Chờ đã, phu tử đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, trận pháp này ta chưa từng gặp, con đường trên bản đồ này hình như càng đi càng xa. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa nói xong, hoa văn trên tấm bản đồ da dê trong tay phu tử dần dần biến mất. Tim ta dần dần chìm xuống, chỉ thấy phu tử nắm chặt tấm bản đồ, nhíu mày nói, nếu ta đoán không nhầm, bên ngoài trận pháp của Trúc Nguy, còn có trận pháp do Lâm Lâm bố trí. Thứ chúng ta đang tìm kiếm, hẳn là trận pháp do Lâm Lâm bố trí để bảo vệ chúng ta. Còn trận pháp của Trúc Nguy, trận nhãn hẳn là ở trong hang động, cho nên, hắn lừa ta, lúc này ta mới phản ứng lại. Lời thẳng thắn đột ngột của hắn lúc đó, căn bản không phải là muốn cùng chúng ta chiến đấu, mà là muốn chúng ta rời đi, không dám nghĩ đến hậu quả. Ta chỉ có thể xoay người liều mạng chạy về, mặt dường như bị cành cây quẹt vào đau rát, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng ở Thương Sơn hôm đó. Ta không thể để Lâm Lâm biến mất lần nữa. Qua đoạn đường đầy gai góc kia, ta dùng hết sức bay về phía trước, phu tử phía sau, cách ta một khoảng, đến cửa hang chúng ta đi ra lúc trước, ta không khống chế tốt ngã thẳng từ trên không trung xuống. Phu tử vội vàng nhảy xuống đỡ ta dậy, hắn hơi nhíu mày, lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay màu xanh, trên đó thêu một đoạn trúc bằng chỉ trắng. Dừng một chút, hắn đưa khăn tay cho ta, trên mặt bị cành cây cào rách, chảy ma, u rồi, cửa hang bị phong ấn. Trong lòng ta vô cùng sốt ruột, cúi đầu nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ kia, tùy tiện dùng tay lau mặt. Không sao, chúng ta nghĩ cách phá cửa hang này trước đã. Phu tử cầm khăn tay, đi đến trước cửa hang bị phong ấn, lùi ra sau một chút. Ta bước lên phía trước một bước, nghiêng mặt nói với phu tử, chúng ta cùng nhau. Theo thời gian trôi qua từng chút một, cửa hang bị phong ấn kia không hề có dấu hiệu nứt ra. Ngược lại bị phong ấn ở cửa hang kia bước lui từng bước. Ngay khi dấu chân dưới chân dài thêm từng chút một, cửa hang liền nổ tung từ bên trong. Một luồng yêu khí mãnh liệt đột nhiên lao ra. Cách chương.